hai ông thiền sư nói chuyện gì với nhau. Thì ngài Huệ Tịch hỏi ngài Trung Ấp thế nào là Phật tánh. Hỏi thì hỏi Phật tánh, thì ngài Trung Ấp lại không giả nhời về Phật tánh, mà lại giả nhời có một cái lòng có sáu cửa, như cái thân chúng mình là một cái lòng có sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mở ra bên ngoài. Bên ngoài có cảnh trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Như con mắt thì đối với âm sắc tướng, tai đối với âm thanh. Đấy. Thế là sáu, ở bên ngoài có sáu trần, nó kích thích. Thế thì ở trong này, cái tâm của mình liền hưởng ứng, liền đáp. Thế như cô Tịch Quang vừa cho thí dụ, để mắt mà thấy ở cảnh ở bên ngoài thì liền hưởng ứng cảnh vui, cảnh buồn, mình liền bị chuyển động. Thế mà hoặc là âm thanh ở bên ngoài, hoặc tiếng khen, tiếng chê, thế là ở trong, con khỉ ở trong, tức là cái vọng tâm của mình ở trong đó, nó liền chuyển động, hoặc nó mừng, nó giận, nó thương lo, buồn tủi, các thứ nó nổi dậy lên. Thì đấy là như vậy. Thì ngài Trung Ấp có giảng về Phật tánh không? Giảng thế nào? Hỏi về Phật tánh mà lại giảng nhời về vọng tâm với vọng cảnh. Thế thì ngài mới giảng nhời về vọng tâm với vọng cảnh. Thế cho nên cái ông học trò, ông ấy liền hỏi làm sao? À, thế nào là con khỉ ở trong ngủ thì sao? Là cái vọng tâm này. Thế cho nên cái ông học trò, ông mới hỏi: thế con khỉ nếu mà cái vọng tâm nó ngủ đi rồi thì là sao? Thế ông thầy giải như thế nào? Thế nào là chúng ta thấy nhau rồi? Đó, nghĩa là cái ông thầy nhận thấy cái người học trò này đã thấu đáo được rồi. Thế tại làm sao? Tại làm sao người ta hỏi về Phật tánh mà lại giải nhời về vọng tâm với vọng cảnh? Rằng người học trò đã hiểu như mình. Hai người đã cùng nhau, cùng một ý cả. Vậy hai người đồng một ý thế nào? Tuy người học trò hỏi mà thật ra cái người này ta đã biết rồi. Hai người đồng ý với nhau ở chỗ nào? Ngủ đi đã. Hai người đồng ý với nhau ở cái chỗ bây giờ tu hành ấy, là phải làm thế nào mà cho cái vọng tâm nó ngủ hẳn đi. Nếu mà để cái vọng tâm nó còn hoạt động, nó còn thức ấy, thì cái Phật tánh không nên nói chuyện, nghĩa là không thể hiện lộ được. Này, cái việc chính yếu ấy, đấy, cho nên đây cái người học trò hỏi ngay ông thầy. Bình thường tất cả những người thế gian mà chưa biết tâm chân tâm bản tánh là cái gì thì cái vọng tâm cả ngày nó nói chuyện chéo chéo với cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên cái người học trò hỏi: thế thì bây giờ cái con khỉ ở trong nó ngủ rồi, nếu mình có cái công phu làm tê liệt cái vọng tâm đi, làm tê liệt cái con khỉ ở trong đi, thì lúc bây giờ Phật tánh mới hiển lộ được, thì mới nói chuyện đến Phật tánh được. Nếu anh còn sống với cái vọng tâm thì đừng nên nói chuyện cái vọng, cái Phật tánh, bởi vì vô ích. Cho nên phải có cái khả năng làm tê liệt cái vọng tâm đi đã, thì cái Phật tánh mới hiển lộ được. Thế thì cho nên cái người học trò nói đến cái chuyện con, cái con khỉ ở trong nó ngủ, thế thì ông thầy đồng ý. Thế là chúng ta đây đã thấy nhau rồi, tức là anh đã nhận được ra Phật tánh rồi. Cho nên đây hỏi Phật tánh mà lại nói chuyện hai con khỉ. Con khỉ ở ngoài là sáu trần, con khỉ ở trong là ý thức phân biệt, tức là cái vọng tâm. Nếu mà cái vọng tâm ấy nó đã hàng phục được nó rồi, nó đã tê liệt rồi, thì ở bên ngoài cảnh trần đâu có hại gì. Cái hoa, cái tiếng khen, tiếng chê cảnh ở bên ngoài, nó đâu có làm hại được mình. Chỉ tại cái vọng tâm của mình khởi lên. Cô cho thí dụ, đang nói đến cái vọng tâm và vọng cảnh. Đây nói là hai con khỉ, một con ấy là vọng cảnh, còn con ở trong ấy, tức là cái ý thức phân biệt ấy là cái vọng tâm. Thế bây giờ chỉ ra rằng chính cái vọng tâm này ấy, nó là cái chủ chốt luân hồi, chứ còn cái cảnh ở bên ngoài không có quan hệ. Cái cảnh bên ngoài nó không có đem mình lên thiên đường địa ngục được, mà chính cái vọng tâm của cô ấy nó lôi cô đi vào trong luân hồi suốt từ vô thủy đến giờ. Thì chỉ cái chỗ đó ra cho vài ba cái thí dụ. Tại sao mà lại thành cô Tịnh Quang? Cô đã ở chùa, cô lại gặp duyên, gặp kinh, gặp sách, cô lại làm chi chúng, nghĩa là có địa vị. Chúng là đã là thánh nhân ở trong thế gian, so với những cái người ở ngoài đời. Tăng chúng gọi là chúng trung tôn, chúng những các đoàn thể binh lính, đoàn thể công nghệ, đoàn thể công nhân, đoàn thể nghiệp, các nghiệp đoàn về nhà nông. Đấy, biết trong một xã hội bao nhiêu đoàn thể gọi là chúng. Thế mà trong các đoàn thể ấy thì cái đoàn thể của Chư Tăng là đáng tôn, đáng trọng nhất, cho nên gọi là chúng trung tôn. Chúng là các chúng, các đoàn thể. Trung là ở trong, tôn là chôn tôn trọng. Đó là bậc tôn trọng ở trong các đoàn thể. Thế là tất cả Chư Tăng, cái đoàn thể của Tăng Ni là đoàn thể đáng tôn trọng nhất trong các đoàn thể của thế gian. Thế mà bây giờ cô ở được ở trong chúng, bởi vì chúng Chư Tăng, Chư Ni là những vị giới hạnh, là những người tu làm hiền, làm thánh. Thế cho nên đoàn thể Tăng Ni là đáng tôn trọng nhất trong các đoàn thể. Thế mà bây giờ ở trong đoàn thể, trong chúng, cô lại còn là chi chúng, nghĩa là bậc thêm trong chị em. Thế thì đấy, hẳn là cái phước kiếp trước của cô không có thừa, cho nên kiếp này làm tỷ kheo ni lại làm chi chúng trong các bậc chúng trung tôn, lại được học, được gặp kinh sách, lại có học, có kinh, có sách, hàng ngày thờ Phật, lại có pháp, chính mình là Tăng, vui tam bảo ở thế gian, không còn cái gì cao hơn. Thế thì hẳn là kiếp xưa cô phải là một bậc không tầm thường. Bây giờ cô mới đủ duyên như thế này, đã cứ xét cái quả hiện tại mà biết cái nhân quá khứ. Nhưng làm sao cô lại vẫn làm người, để vẫn có cái thân sanh già bệnh chết. Cái vọng niệm nó thấy cái cảnh dâm dục, nó khởi cái tâm coi như là tùy hỷ, thế là nó liền mắc vào cái bào thai. Bây giờ có thân cô Tịnh Quang ngồi, cô Tịnh Quang ngồi đây là cái tướng của cái tâm đã bị chỉ một múng niệm thôi, không cần nhiều. Thế thì đấy, có phải cái vọng tâm nó đưa cô vào bào thai không, hay là lỗi tại cha, hay lỗi tại mẹ, hay lỗi tại ai đã lôi cô vào cái bào thai đó? Đó, thế cho nên cái vọng tâm, cho nên bây giờ chỉ có một phương pháp để đừng vào bào thai là làm sao? Là bắt cái con khỉ nó ngủ đi. Làm thế nào mà tập cho con khỉ nó ngủ đi, nó đừng chéo chéo theo cảnh nữa? Nghĩa là thế nào? Bây giờ vào chùa, gặp Phật, học kinh, muốn ra khỏi cái luân hồi chỉ có một cách là cho cái con khỉ này nó ngủ đi này. Đấy. Nó đừng có chéo chéo theo kiểu cảnh ở bên ngoài nữa. chị chéo chéo đây nghĩa là nó vướng mắc, nó hưởng ứng với cái cảnh bên ngoài thì gọi là chéo chéo. Thế thì bây giờ cô thành một cái bào thai, rồi từ bào thai mà thành ra một cái thân sanh già bệnh chết. Thế thì tất cả những cái nhơ bẩn của cái thân này cô phải chịu đựng. Đấy là toàn là do cái vọng tâm nó đã đưa cô đến cái cảnh khổ sở như thế. Thế đấy là còn may còn được làm người. Chứ có ví dụ như cái ông Tam Tạng Pháp Sư, nếu ông ấy lên chánh điện mà ông ấy thấy cái vị tu, cái vị tụng kinh, ông ấy đừng có cái vọng tâm diễu cợt, thì ông ấy đâu có đến nỗi mà ông ấy bật ra cái câu là âm tụng kinh như chó sủa. Thế phải từ cái vọng tâm, có cái tâm diễu cợt, nghịch ngợm, khinh thường, mạn, coi như thế là bán tăng mà mạn pháp, người ta đang tụng kinh. Thế là cũng do cái vọng tâm ưa diễu cợt, thế mà đến nỗi mà 500 đời làm con chó. Vậy thì ai bắt ông ấy làm con chó? Có phải cái vị tăng ấy bắt làm ông ấy làm chó không? Đấy, cái vọng tâm nó đưa mình đi vào làm thân chó. Cũng như là cái vị hòa thượng mà rồi làm con trùng ở trong khóm mía. Đó là cũng bởi vì cái vọng tâm ưa thích cái khóm mía đó, để tâm cứ bận lầm đến cái khóm mía đó, cho nên là về sau làm con trùng. Thế cũng như cái bà thuyền trưởng, cứ cái vọng tâm đó ưa thích trang điểm, cả ngày cứ xoay gương, cho nên là đến khi cái thân chết thì là làm con giòi con bọ, cứ suốt ngày vào ra không rời được cái sọ đầu lâu đó. Là bởi vì bây giờ thì cả ngày cứ thương quý cái mặt. Thế thì chúng ta nhận thấy rõ ràng, bây giờ chúng ta lên trời là do cái vọng tâm nó làm việc thiện, mà vào địa ngục cũng do cái vọng tâm nó đã làm những cái độc ác. Thì chung quy có cái vòng luân hồi chỉ do cái vọng tâm. Cho nên cái then chốt là phải làm cho cái vọng tâm nó ngủ cú đi, nó tê liệt đi, nó tan đi. Dạ. Thế nhưng mà làm sao hỏi đến Phật tánh, mà đây Ngài lại cứ chỉ nói đến cái chuyện hàng phục cái vọng tâm, tâm nghĩa. Nó vẫn thường trụ ở nơi mình. Đấy. Hiện bây giờ cái tánh biết thì nó vẫn thường trụ ở tâm nghĩa, cũng như ở tịnh quang, cũng như ở tất cả đại chúng. Ai cũng cái tánh Phật nó vẫn đây, mà nó bất động. Nhưng chỉ có cái vọng tâm nó che lấp. Chúng ta bị cái cảnh vọng tâm nó sao xuyến, nó lôi cuốn suốt ngày, thành ra mình quên cái gốc là cái tánh Phật. Bây giờ cái vọng tâm nó hàng phục nó rồi, nó không khởi lên nữa, thì tánh Phật đấy, cái đâu có phải ở đâu mà phải đi tìm. Cái tánh Phật chính là mình là tánh Phật, không phải đi tìm. Chỉ bởi vì có cái vọng tâm nó cứ lôi cuốn mình, nó sao xuyến, nó kéo mình tham sân si vọng tưởng suốt ngày bận rộn. Mà chứ còn tánh Phật ấy, thì nó vẫn đấy. Bây giờ chỉ hàng phục cái vọng tâm là tánh Phật của mình lồ lộ, cũng như mặt trăng vẫn sáng tỏ, chỉ cần có một cái gió thổi cho cái đám mây đen nó tan đi. Thế cái đám mây đen tan đi là mặt trăng vẫn đổ lộ rỡ rỡ ngay đấy, đâu có cần phải chỉ phải bảo gì. Ai cũng đang sống bằng cái tánh Phật đấy, nhưng mà chỉ bởi vì cái vọng tâm, cho nên hỏi đến cái Phật tánh thì ông thầy không giảng về cái Phật tánh mà nói đến cái vọng tâm.